Kinh văn: Các tỳ kheo, lúc chúng ta làm sa di thì mỗi người giáo hóa vô lượng trăm ngàn vạn ức hằng hà sa chúng sinh. Theo ta nghe pháp vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những chúng sinh đó nay có người trụ ở bậc thanh văn, ta thường giáo hóa đạo vô thượng chánh giác. Những người đó nhờ pháp này mà dần dần vào Phật đạo. Tại sao? Vì trí huệ của Như Lai khó tin khó hiểu. Giảng giải: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại nói với các tỳ kheo, khi chúng ta làm sa di thì mỗi người đã giáo hóa vô lượng trăm ngàn vạn ức hằng hà sa số chúng sinh. Những chúng sinh đó theo chúng ta nghe pháp bèn hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, theo căn tính khác nhau của họ, hoặc chậm hoặc mau, song sẽ đều đạt đến đại giác viên mãn cửu kính. Những chúng sinh đó, trong đó có những vị đã trụ ở bậc thanh văn, ta cũng thường giáo hóa họ hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, khiến cho họ dần dần đều vào Phật đạo. Tại sao? Vì trí huệ của Như Lai khó tin khó hiểu. Khó tin nên chẳng dễ gì tu, khó hiểu nên chẳng dễ gì chứng quả. Kinh văn: Vô lượng hằng hà sa chúng sinh được giáo hóa thuở đó, tức là hàng tỳ kheo các ông, sau khi ta diệt độ rồi, ở đời vị lai hàng đệ tử thanh văn cũng vậy. Ta diệt độ rồi, lại có đệ tử chẳng nghe kinh này, chẳng biết chẳng hay sở hành của Bồ Tát. Tự ở nơi công đức của mình được, tưởng là diệt độ sẽ vào niết bàn. Ta thành Phật ở nước khác, bèn có tên khác. Người đó tuy tưởng là diệt độ vào niết bàn, mà ở cõi kia cầu trí huệ của Phật được nghe kinh này, chỉ dùng Phật thừa mà được diệt độ, chẳng có thừa nào khác, trừ khi các đức Như Lai phương tiện thuyết pháp. Giảng giải: Chúng ta giáo hóa vô lượng chúng sinh như số các sông Hằng thuở đó, tức là hàng tỳ kheo các ông, sau khi ta diệt độ rồi, hàng tỳ kheo thanh văn ở trước đời vị lai cũng sẽ chứng được quả A La Hán. Phật pháp đều nói về nhân quả. Nếu chẳng có nhân thì chẳng có quả. Trước khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chưa thành Phật, đã giáo hóa vô lượng chúng sinh. Mỗi lần ra đời thì hiện thân tỳ kheo đi khắp nơi hoằng dương Phật pháp, giảng kinh thuyết pháp, khiến cho những chúng sinh đó tín ngưỡng. Họ cảm thấy Phật còn thân thiết hơn cha mẹ của họ, bèn phát nguyện thường theo vị pháp thân cha mẹ này. Đức Phật Thích Ca dùng tâm đại từ bi bình đẳng nhiếp thọ chúng sinh. Pháp duyên của Ngài ngày càng tăng rộng, quả vị ngày càng cao lớn, cho nên cuối cùng hôm nay công thành đức tự, thành Phật đạo. Đệ tử của Ngài với Ngài túc duyên rất sâu, họ đời đời kiếp kiếp đều theo Phật chuyển pháp luân, ủng hộ Phật pháp. Khi Phật thành Phật thì đệ tử của Ngài đều đến ủng hộ. Vạn sự vạn vật đều nhờ duyên mới sinh. Cho nên trong Phật giáo có câu rằng: Chư pháp tùng duyên khởi, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Nghĩa là các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Phật của ta là sa môn, thường hay nói như thế. Đức Phật tiếp tục nói: Sau khi ta diệt độ, vẫn có đệ tử chẳng nghe bộ kinh Pháp Hoa này, vì họ thích tiểu thừa, cho nên đối với Pháp Đại Thừa Bồ Tát họ chẳng biết chẳng hay. Song do công đức của họ làm được, hoặc công đức do sự ngồi thiền họ tưởng là được diệt độ sẽ vào niết bàn, hoặc họ sẽ chứng được quả vị quyền xảo phương tiện, tức hữu dư niết bàn, mà cho rằng đây là giải thoát cửu kinh. Khi ta ở nước khác thành Phật thì có danh hiệu khác. Những hàng thanh văn này tuy nghĩ là diệt độ, cho rằng mình đã nhập niết bàn, cảnh giới không sinh không diệt, mà ở cõi kia cầu trí huệ của Phật, được nghe kinh này. Song nhờ họ ở cõi nước kia cầu trí huệ của Phật, cũng nghe được bộ kinh này, chỉ dùng một Phật thừa mà được diệt độ, chứ chẳng có thừa nào khác. Chỉ một Phật thừa mới là chân chánh niết bàn, mà chẳng phải hàng thanh văn rơi vào một bên lý không, trừ khi các đức Như Lai phương tiện thuyết pháp. Có khi Phật cũng dùng pháp môn phương tiện để giác ngộ chúng sinh, song quy về nguồn gốc vẫn chỉ là một Phật thừa, chẳng có thừa nào khác. Kinh văn. Các tỳ kheo, nếu Đức Như Lai tự biết giờ niết bàn sắp đến, đại chúng là thanh tịnh, tâm tin hiểu vững chắc, thông đạt pháp không, vào sâu thiền định, bèn tụ tập các chúng Bồ Tát và thanh văn để nói kinh này. Thế gian chẳng có hai thừa mà được diệt độ, chỉ một Phật thừa được diệt độ thôi. Giảng giải. Các vị tỳ kheo, giả sử Phật biết mình sắp vào niết bàn, hết thảy đại chúng đều được thanh tịnh, tâm tin hiểu vững chắc, thông đạt tất cả các pháp không tướng, vào thiền định thâm sâu, bèn chiêu tập tất cả Bồ Tát và hàng thanh văn để Phật nói bộ kinh Pháp Hoa này. Vì trên thế gian hết thảy ai muốn tu Phật thừa thì không thể dùng pháp nhị thừa tu mà được diệt độ. Diệt độ của hàng nhị thừa chẳng phải chân chánh diệt độ, chỉ có tu Phật thừa mới thật sự được diệt độ của Phật và quả vị. Kinh văn. Các tỳ kheo nên biết, Đức Như Lai phương tiện sâu vào tánh của chúng sanh, biết chỉ của họ thích pháp nhỏ, chấp sâu năm dục, vì những người đó nói niết bàn. Nếu họ nghe thì liền tin nhận thọ trì. Giảng giải. Phật lại nói, hết thảy hàng tỳ kheo các ông hãy triệt để hiểu rõ, pháp của Như Lai nói là pháp quyền xảo phương tiện, vì căn tính của tất cả chúng sinh chẳng giống nhau. Có kẻ lợi căn, có kẻ độn căn. Nếu một khi bắt đầu thuyết pháp chân thật đối với người độn căn, thì họ chẳng thể nào tiếp thọ và tin được. Cho nên ta dùng pháp môn phương tiện để giáo hóa họ. Vì pháp môn phương tiện của Phật dụng hợp với tất cả chúng sinh mà là một, cho nên tất cả chúng sinh có cơ duyên phương tiện này, tâm trí của họ chỉ biết phương pháp và đạo lý nhỏ nhỏ. Nếu nói về đạo lý vũ trụ thâm ảo cho họ nghe thì họ chẳng hiểu. Hàng nhị thừa thường đều chấp trước vào cảnh giới năm dục, tài sắc danh thực thùy. Một, tiền tài mua sắm được ngoại vật, cho nên ai ai cũng đều buông xả, chẳng đặng tiền tài. Nếu coi tiền tài như rắn độc, thì chẳng tham cầu nó. Con người không nên vì tiền tài mà phát sinh đấu tranh. Có một bài kệ hình dung về tiền tài rất là hay. Nhị qua tranh kim sát khí cao, nhân nhân nhân tha phạm lao thao. Nhược hội dùng giả xuất tam giới, bất hội dùng giả nghiệt nan đạo. Chữ tiền có hai cái mác, giống như hai người cầm mác giành giật vàng. Lại có thể nói hai người động thủ bằng mác tranh vàng. Tiền có thể đưa đến cho con người rất nhiều phiền não, thế mà một số người vẫn coi tiền như mạng sống, tham chẳng biết chán. Nếu người biết dùng tiền thì có thể vượt khỏi ba cõi. Người chẳng biết dùng thì tạo ra rất nhiều tội nghiệp. 2. sắc dục, tức là sắc đẹp. 3. Danh dục, tức là tham danh, tham tiếng tốt, thích người khác ca tụng. Nếu bị người hủy nhục thì như trăm cây kim đâm vào tim, coi danh vọng trọng hơn bất cứ những gì. 4. Thực dục, thích ăn vật ngon, nhất là người tu đạo không coi trọng vật ăn, nên coi vật ăn như thuốc hay để duy trì thân thể này khỏi bị khô gầy mà tu đạo nghiệp. 5. Thùy dục, có người thích ngủ, cảm thấy ngủ càng nhiều càng tốt, song càng ngủ càng